Tả Vương truy thê, phế tài nghịch thiên tiểu thư, chương 715, Dung Vân bất công 2, góc truyện audio.com, muốn lấy chắc chắn sẽ lấy vật tốt nhất, cho nên nàng dám khẳng định tiểu thần long tuyệt đối đã lấy đi tinh thạch màu tím. Thần sắc của Dung Vân đại sư bất biến, đôi mắt ông mang theo một tia cười ôn hòa nhìn tiểu thần long, lãnh đạm phân phó người hầu. Đổ ra xem, vâng, chủ nhân, vị người hầu lạnh lùng tiến lên cầm một góc túi gấm đổ tinh thạch ra, vài tiếng lạch cạnh vang lên, các tinh thạch thi nhau chạy ra ngoài túi gấm, nằm lăn lóc trên bàn. Lý Nghiêu Tường gắt gao nhìn chằm chằm đống tinh thạch kia, sau khi nhìn thấy rõ ràng, thần sắc của hắn biến đổi rõ rệt. Sao lại thế này, tinh thạch màu tím đâu? Còn cả tinh thạch màu xanh dương đâu? Tại sao tất cả đều không thấy nữa? Hắn càng nói càng kích động. Lúc này, tiểu thần long sớm đã chui tọt vào lòng Dung Vân đại sư, cái đầu nhỏ bé dán vào lồng ngực của Dung Vân đại sư, đôi mắt trong suốt lấp lánh ánh nước tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn. Lý Nghiêu Thường vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy ánh mắt vô tội của tiểu thần long kia, ngay lập tức máu nóng xông lên đến đầu. Mau đem tinh thạch màu tím và tinh thạch màu xanh dương trả về ngay. Bằng không ta sẽ lột da rút gân ngươi. Tinh thạch màu tím quý trọng đến mức nào chứ? Lão gia tử nhà bọn họ còn không dám dùng để tu luyện, vậy mà hiện tại lại bị con vật nhỏ này nuốt mất. Hai cặp móng vuốt nhỏ bé của tiểu thần long nắm chặt quần áo của Dung Vân đại sư, hai mắt vô tội mà mờ mịt. Lý Nghiêu Thường hung hãn lườm tiểu thần long ngốc nghếch đáng yêu. Tuy rằng tất cả mọi người đều trơ mắt nhìn tiểu thần long trộm tinh thạch, nhưng nhìn đến sự hung hãn của Lý Nghiêu Thường, bọn họ đều nhíu mày. Lý Nghiêu Thường hận không thể xôn lên ngay lập tức xông lên bóp chết con vật nhỏ này. Còn giả vờ vô tội, giả vờ mờ mịt không biết gì. Giả vờ cái đầu ngươi, đồ trộm nhỏ, nhưng mà tiểu thần long đã có chỗ dựa vững chắc, nó không thèm để ý tới sự tức giận như núi lửa bùng nổ của hắn, chỉ mong chờ nhìn Dung Vân đại sư. Nó biết Dung Vân đại sư thực sự sủng ái nó. Đối mặt với Lý Nghiêu Thường đang tức giận dậm chân, Dung Vân đại sư hơi hơi nhíu mày, đôi mắt chán ghét liếc Lý Nghiêu Thường một cái. Gấp cái gì, dọa đến nó, Dung Vân đại sư vừa vuốt ve tiểu thần long, vừa trấn an nó. Lý Nghiêu Thường lập tức ngây dại, mà không chỉ có Lý Nghiêu Thường, tất cả mọi người có mặt ở đây đều ngây dại. Dung Vân đại sư luôn luôn công chính nghiêm khắc đang nói gì vậy? Tên trộm nhỏ này trộm đồ trước mặt mọi người, ông lại không cho phép người bị hại lớn tiếng ồn ào bởi vì sợ tên trộm nhỏ này sẽ hoảng sợ. Mọi người cạn lời nhìn Dung Vân đại sư. Hóa ra cho dù là người tự phụ như Dung Vân đại sư cũng có tâm lý thiên vị, hơn nữa lại là danh chính ngôn thuận mà thiên vị, không cần kiêng nể gì. Ai bảo ông ấy là người cao cao tại thượng, là Dung Vân đại sư mà mọi người đều ngưỡng mộ. Lúc này, rất nhiều người đang ước ao tưởng tượng mình chính là con rồng nhỏ nằm gọn trong lòng Dung Vân đại sư để được hưởng thụ sự thiên vị của Dung Vân đại sư, như vậy thật là hạnh phúc. Vẻ mặt tươi cười của Giao Trì tiên tử hầu như không duy cười nổi nụ cười nữa. Nàng vẫn cho rằng bất kể là nể, góc truyện audio.com, mặt tăng hay là nể mặt Phật một Dung Vân đại sư phải thiên vị mình mới đúng. Nhưng mãi cho đến khi Lý Nghiêu Thường bị răn dậy không khách khí, nàng mới bỗng nhiên hiểu được đại sư không thiên vị nàng, cũng không thiên vị Tô Lạc mà ông ấy chỉ thiên vị một mình Tiểu Long. Nhìn con rồng nhỏ này, mặt Giao Trì tiên tử bỗng chốc lạnh như tiền nhưng lửa giận trong lòng lại dâng cao. Nàng làm sao có thể quên được lúc ở điện tử ngư đã bị nó chơi xấu đến mức nào. Mà con rồng nhỏ này lúc đó vẫn còn mang dáng vẻ một con chó con. Đại sư, Giao Trì tiên tử cố gắng nhịn lửa giận bừng bừng trong lòng, trên mặt nặn ra một nụ cười cứng đơ. Viên tinh thạch màu tím và tinh thạch màu xanh dương kia. Dung Vân đại sư nhấc tay, Giao Trì tiên tử ngay lập tức im lặng, mọi người cũng không ai dám lên tiếng. Một nể mặt tăng hay nể mặt Phật, thành ngữ gốc, không nể mặt tăng thì cũng nên nể mặt Phật. Ý nói kính nể một người thứ ba mà đưa ra quyết định hay hành động với người đối diện. Cách chương.